Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, Thành Thật Nam Nhân 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tiếng gõ cửa rất lớn. Nhưng là Thái An Kỳ liền cùng điếc đồng dạng. Nghe không được, Ninh Thư nhíu mày, tìm ra chìa khóa mở ra cửa phòng ngủ. Đập vào mắt chính là, Thái An Kỳ toàn thân trần trụi. Nội y đồ lót đều không có mặc, mang theo tai, nghe, chính lốp bốp tại trên bàn phím đánh chữ, sau đó dùng tay sờ lên thân, thể của mình, xoa chính mình phía trước, Thái An Kỳ đang cùng người chat sex, Ninh Thư đi qua vỗ Thái An Kỳ bả vai, Thái An Kỳ dọa đến toàn thân co rút một chút, quay đầu thấy được Ninh Thư, vội vàng đem laptop đóng, che lấy mình, ngực. Lại cầm một cái tay che lấy phía dưới. Luống cuống tay chân. Ninh Thư bật cười một tiếng. Cho nam nhân đều có thể nhìn. Đối mặt nàng một. Nữ nhân còn này phúc diễn xuất. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt nói ra. Người đang làm gì? Liền quần áo cũng không mặc. Thái An Kỳ có chút nghe không được Ninh Thư nói cái gì. Vội vàng lấy xuống tai. Nghe. Đánh đòn phủ đầu hướng Ninh Thư chất vấn. Ngươi tại sao không gõ cửa, liền tiến vào gian phòng của ta. Ninh Thư nhìn thấy Thái An Kỳ thân thể. Thái An Kỳ vội vàng cầm quần áo xong, vào phòng vệ sinh mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế Thái An Kỳ thần sắc thật không tốt. Có chút chột dạ nói ra, ngươi vì cái gì không gõ cửa. Ta gõ, gõ thật lâu, ngươi không có nghe được. Ninh Thư hỏi, làm sao không, mặc quần áo. Ta cùng ta khuê mật tỉ muội nói chuyện phiếm đâu. Thái An Kỳ nói láo. Liền là tiểu thư muội một loại trò chơi. Ai nha, bà ngươi sẽ không hiểu. Ninh Thư, nói chuyện cứ nói. Cởi quần áo nói chuyện phiếm. Làm người khác đều là ngốc. Ninh Thư chỉ là nhìn Thái An Kỳ. Thái An Kỳ bị nàng thấy có chút bứt rứt bất. An, nói ra, bà, mẹ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư nói ra, đi với ta mua thức ăn. Thái An Kỳ làm chuyện xấu bị bắt lại. Này lại rất chột dạ. Chỉ có thể đáp ứng. Cùng Ninh Thư đến chợ bán thức ăn đi mua đồ ăn. Ninh Thư để Thái An Kỳ cầm giỏ rau. Mẹ chồng nàng dâu hai đi ra cửa mua thức ăn. Thái An Kỳ trong lòng nhớ nàng bà có thể hay không đem chuyện này nói cho. Vương Bác, hướng Ninh Thư hỏi. Bà, Thái An Kỳ không biết nên như thế nào nói. Chẳng lẽ trực tiếp hỏi cái này lão? Bà, người có biết hay không ta vừa mới tại làm cái gì? Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ táo bón 10 ngày biểu tình. Trong lòng bật cười một tiếng, hỏi, chuyện gì? Thái An Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, hiện tại chính là tiết trời đầu hạ. Cho dù là buổi sáng cũng oi bức thật sự. Thái An Kỳ bị phơi đầu đầy mồ hôi. Hơn nữa còn là đỉnh lấy mặt trời đi đến chợ. Bán thức ăn. Quả thực muốn mạng. Thái An Kỳ trong lòng khí muốn chết. Hận không thể đem giỏ rau nện Ninh Thư. Trên đầu. Nhưng là lại không dám. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Ninh Thư sau. Lưng. Thái An Kỳ nhìn thấy Ninh Thư đi được nhẹ nhõm. Hơi thở không gấp nhẹ nhõm. Dáng vẻ. Trong lòng liền cùng có vuốt mèo tại cáo. Thật vất vả đến chợ bán thức ăn. Thái An Kỳ quần áo đều muốn bị mồ hôi làm. Ướt, loại khí trời này nên trong nhà thổi điều hòa không khí. Ninh Thư mỗi đi ngang qua một cái đồ ăn sạp hàng đều lựa chọn. Thái An Kỳ ở bên cạnh rất không kiên nhẫn. Ninh Thư nói ra, nhà này đồ ăn rất mới mẻ. Mà lại ta cùng lão bản là người quen, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nghe thấy được sao? Ninh Thư hướng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ nóng đến không được. Dùng tay làm cây quạt càng không. Ngừng quạt. Nghe được Ninh Thư. Hững hờ gật đầu. Ta nhớ kỹ. Tuyển nửa cái bí đao thả giỏ rau bên trong. Thái An Kỳ kinh hô một tiếng. Hai. Tay xách nặng trĩu giỏ. Ninh Thư tiếp theo tại chợ bán thức ăn bên trong đi dạo. Thái An Kỳ xách lấy. Rất nặng giỏ rau. Đi theo Ninh Thư sau lưng, khuôn mặt đều mệt đến tái nhợt. Ninh Thư mua cái đồ ăn muốn tuyển chọn thật lâu. Thái An Kỳ xách theo giỏ. Trong lòng bàn tay đều là dấu đỏ. Trong lòng nổi nóng đến không được. Thật muốn đem giỏ ném trên mặt đất. Ninh Thư lại tuyển một con gà mái. Còn sống gà mái đặt ở trong túi. Ninh Thư nhét vào Thái An Kỳ trong tay. Thái An Kỳ ngửi xú xú hương vị. Cảm giác cả người đều không tốt. Ninh Thư lại lục tục ngo ngoe mua một chút đồ ăn. Nặng đều giao cho Thái An. Kỳ, mình xách theo không có cái gì trọng lượng đồ vật. Thái An Kỳ sắc mặt càng trắng bệch. Vừa nóng vừa khổ sở. Trong tay còn cầm nhiều đồ như vậy. Tại chợ bán thức ăn đi dạo không sai biệt lắm hơn một giờ. Thái An Kỳ trong tay. Xách theo đồ vật lảo đảo nghiêng ngã. Từ chợ bán thức ăn ra. Lại muốn đi về tiểu khu. Thái An Kỳ muốn tự tử đều có. Đem đi ở phía trước chính mình Ninh Thư ở trong. Lòng mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Cái này mẹ nó chính là một cái ác bà. Nói là thành thật chất phác. Rõ ràng chính là chỗ này xấu chỗ này xấu. Ninh Thư tự nhiên là thấy được Thái An Kỳ tái nhợt phẫn hận sắc mặt. Cũng không nói gì, nàng cũng sẽ không giống nguyên chủ đồng dạng. Đem nàng cung cấp, tại tiểu khu vườn hoa gặp người quen. Ninh Thư cùng Thái An Kỳ giới thiệu. Nói, ra, đây là lầu 5 Lý A Di. Lý A Di, Thái An Kỳ hô. Lý A Di trên dưới đánh giá nhất hạ Thái An Kỳ. Cười nói ra, nhà ngươi nàng. Dâu rất xinh đẹp, cùng ngươi cùng nhau mua đồ ăn đâu. Ninh Thư mang trên mặt bình thản tươi cười. Là hảo hài tử, buổi sáng cùng ta, cùng nhau mua đồ ăn. Nói ta lớn tuổi, còn giúp ta mang đồ đâu. Thái An Kỳ trong lòng gào thét. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau mua đồ ăn? Ai, muốn giúp ngươi mang đồ? Nha, còn mua gà mái. Lý A Di nói. Ninh Thư gật đầu. Mua con gà cho hài tử bồi bổ thân thể. Bổ tốt thân thể liền. Muốn mang thai hài tử. Lý A Di đánh giá Thái An Kỳ. Là hơi gầy. Muốn nhiều bồi bổ. Bổ em gái ngươi. Nàng thật vất vả mới bảo trì dạng này dáng người. Như thế. Hoàn mỹ thân thể. Nàng cũng không phải heo mẹ. Nói sinh con liền sinh con. Thái An Kỳ trong lòng rất bực bội. Nghe hai cái này lão bà nói nhỏ cái không? Xong, khí trời lại nóng, mồ hôi đầm đìa, trên tay nhiều đồ như vậy. Xiết cho, nàng tay rất đau, người bà là người tốt. Người gặp được như vậy khoan dung bà cũng là người có phúc khí. Lý A Di hướng Thái An Kỳ nói. Thái An Kỳ kéo ra khóe miệng. Người tốt lành gì? Ha ha, Thái An Kỳ hướng Ninh Thư nói ra. Mẹ! Ta trước đem đồ vật đưa lên. Ninh Thư gật đầu. Cùng Lý A Di nói ra. Quay lại chúng ta cùng một chỗ chơi. Mặt trước. Ta đi trước. Bởi vì ở tầng lầu tương đối cao. Leo thang lầu thời điểm tổng gặp được người. Quen. Ninh Thư đều sẽ cùng những người này giới thiệu con dâu của mình. Vừa nói liền có thể nói thời gian thật dài. Thái An Kỳ chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn những người này nói chuyện. Mệt mỏi. Muốn chết, trong lòng quả thực đều muốn sụp đổ. Thái An Kỳ miệng đắng lưỡi khô. Mồ hôi ở trên người lan lộn. Cảm giác mình, muốn bị cảm nắng. Một tới hai đi, như thế lề mà lề mề. Về đến nhà đều nhanh 11 giờ. Vừa về đến nhà, Thái An Kỳ liền nhanh chóng để đồ trong tay xuống. Giơ tay lên, nhìn thấy lòng bàn tay của mình đốt ngón tay xiết đến đỏ bừng. Thái An Kỳ ủng ục rót hai chén nước, chuẩn bị đi tắm nằm nghỉ. Chưa từng có mệt mỏi như vậy. Ninh Thư gọi lại Thái An Kỳ, nói ra, cùng ta cùng một chỗ đem gà giết, hỗ trợ, nhổ lông gà. Thái An Kỳ không thể tưởng tượng mà nhìn Ninh Thư, nàng mới không muốn làm loại chuyện này, tức giận nói ra, ta sẽ không. Hết chương.